Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2067, chương 2062, tuyệt chiêu. Cái này phân thân xem như Dịch Thiên Vân đòn sát thủ. Tu vi mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng ở đánh lén phương diện, tuyệt đối có thể làm được rất không tệ hiệu quả, hiện tại liền là có rất không tệ hiệu quả. Có thể trực tiếp trọng thương đỉnh Long Tinh Tôn, trước đó một mực khó phân thắng bại. Hiện tại trực tiếp đem đỉnh Long Tinh Tôn cho đánh nổ, mặc dù không có chết, nhưng ít ra có thể đem đỉnh Long Tinh Tôn bị đả thương. Trạng thái bên trên lập tức liền yếu hơn một đoạn, tại cấp độ này bên trên. Chẳng khác nào bại bởi Dịch Thiên Vân một bậc. Tiếp tục kéo dài lời nói, nhất định có thể đem đỉnh Long Tinh Tôn cho tại chỗ chém giết. Chỉ là một trận chiến này có chút gian nan, không thể giống trước đó như vậy có thể một mực nghiền áp xuống đỉnh Long Tinh Tôn, quá mạnh. Thuộc về Dịch Thiên Vân trước mắt đối mặt mạnh nhất tồn tại, nếu như không phải hắn tu vi tăng lên, cộng thêm các phương diện tăng lên, vẫn là rất khó mà cùng đỉnh Long Tinh Tôn đối kháng, nhất là đỉnh Long Tinh Tôn. Còn có nơi này đại địa lực gia trì, trên lực lượng so với bình thường tinh tôn muốn mạnh hơn rất nhiều, rất tốt. Lần này ta chơi đến thật cao hứng, lần sau tái chiến, đỉnh Long Tinh Tôn quay người liền rời đi, cũng không tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân đánh xuống. Hắn biết tiếp tục đánh đi xuống, hắn khẳng định là ở vào thế yếu, trạng thái hắn hiện tại cũng thụ thương. Nếu như không bị thương, có lẽ còn có thể tiếp tục đánh xuống, không cần lần sau. Liền lần này đi, Dịch Thiên Vân cấp tốc chặn đường tại đỉnh Long Tinh Tôn trước mặt. Đồng thời phân thân của hắn cũng đi theo ngăn ở phía sau, hình thành vây quanh trạng thái muốn thả hổ về rừng. Cái kia là chuyện không thể nào, trừ phi hắn không có cách nào đánh giết đỉnh Long Tinh Tôn. Hắn ngược lại là còn có thể buông tha đỉnh Long Tinh Tôn. Bây giờ còn có thể có lực đánh một trận, cái kia lại khác biệt, xem ra ngươi là muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách rồi. Đỉnh Long Tinh Tôn trên trán gân xanh bốc lên, hắn cũng không muốn làm như vậy, Dịch Thiên Vân thế nhưng là chém giết nhiều như vậy thủ hạ. Khẳng định là không muốn buông tha Dịch Thiên Vân, nhưng hắn tình huống bây giờ tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể lựa chọn bảo thủ rời đi. Không phải chết, cái kia thật chính là xong, cá chết lưới rách. Ngươi thật sự là quá để ý mình đối với ngươi, cũng đừng liều cho cá chết lưới rách, mà là ngươi chết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, xem ra ngươi thật sự coi chính mình có thể đem ta lấy hạ. Đỉnh Long Tinh Tôn trong lòng giận dữ, vẫn được, chỉ ít mắt trước thoạt nhìn như thế. Dịch Thiên Vân nhún vai Đỉnh Long Tinh Tôn không nói một lời. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chợt phất tay liền tự đoạn một tay, đem tay của mình cánh tay cho hung hăng chặt đứt, đi theo mảng lớn dòng máu màu xanh lục hướng bốn phía vẩy xuống mà đi, tại rơi trên mặt đất lúc. Huyết dịch này cấp tốc thẩm thấu vào trong đất, một lát lúc sau, mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như là có đồ vật gì phá đất mà lên, giống như đã ngươi khăng khăng muốn chết. Vậy ta coi như không thèm đếm xỉa, đều muốn cầm xuống ngươi. Đỉnh Long Tinh Tôn nổi giận, hắn lúc đầu không muốn sử dụng một chiêu này, mà là muốn trở về liền chuẩn bị sẵn sàng, lại đến đánh giết Dịch Thiên Vân, hiện tại chỉ có thể cưỡng ép bạo phát đi ra. Đem hắn lực lượng cường đại nhất cho phóng xuất ra, nếu như không phải hắn đánh giết Dịch Thiên Vân, liền thật là Dịch Thiên Vân đánh giết hắn. Dịch Thiên Vân nhìn dưới mặt đất cấp tốc nhô lên. Rất nhanh một khỏa đại thụ từ trong lòng đất xuất hiện, hóa thành một khỏa đại thụ che trời, trực tiếp đem đỉnh Long Tinh Tôn cho bao phủ lại. Đỉnh Long Tinh Tôn đem cái này đại thụ che trời cho một thanh thôn phệ hết, sau đó mặt ngoài thân thể toát ra thật dày cây mây, bắt hắn cho bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, trước đó chỗ cụt tay sớm đã khôi phục lại, hắn liền là tự đoạn một tay, đem đại lượng tinh huyết cho thả ra ngoài, tốt kích hoạt cái này lực lượng mạnh nhất đại thụ cùng hắn dung hợp lúc sau. Lực lượng trở nên càng thêm ngưng thực, phảng phất chân chính đem đại địa lực cho bộ trên người mình, hình thành hoàn mỹ hợp nhất một lát lúc sau. Tại hoàn mỹ hợp thể lúc sau, đỉnh long tinh tôn thân thể không có quá nhiều biến hóa. Nhưng lực lượng ngưng thực trình độ bên trên tăng lên một mảng lớn, vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự bên trên đều hình thành kết hợp hoàn mỹ, bất quá Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được. Đỉnh Long Tinh Tôn làm như vậy lúc sau, thể nội sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc xói mòn, quả nhiên loại chiêu thức này cũng không phải là tùy tiện dùng đến, một khi dùng đến, vô luận là thắng lợi vẫn thua, mang đến cho mình ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng. Đỉnh Long Tinh Tôn nếu như không phải là bị bách bất đắc dĩ, thật đúng là không muốn thi triển đi ra, tiêu hao thật sự là quá lớn, càng là ảnh hưởng hắn trùng kích lớn tinh tôn tu vi, hắn sẽ như vậy bảo thủ. Kỳ thật liền là muốn trùng kích lớn tinh tôn tu vi, mới có thể không dám tùy ý bạo phát đi ra, mỗi lần bạo phát đi ra đều sẽ mang đến tương đối nghiêm trọng tác dụng phụ, cần thật lâu thời gian mới có thể chậm tới nếu có thể. Hắn tự nhiên không muốn như thế dùng chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể bị ép dùng đến, thật lâu không có thi triển ra một chiêu này. Nháo kịch như vậy kết thúc a, Đỉnh Long Tinh Tôn một mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng khoát tay, bốn phía chỗ có cây cối cùng sinh mệnh lực đều ngưng tụ tới, hóa thành một thanh lưỡi dao nắm trong tay. Đây là sinh mệnh kiếm. Sinh mệnh kiếm cũng không phải là cho đối thủ sinh mệnh, mà là chặt đứt hết thảy sinh mệnh. Tiếp xúc chỗ đều sẽ bị nhẹ nhõm chặt đứt, lực lượng không tệ. Loại lực lượng này từ vừa mới bắt đầu nên thi triển đi ra, vì sao kéo tới hiện tại thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn lấy Đỉnh Long Tinh Tôn bộc phát lực lượng, lại là cười nói, bất quá cũng liền như thế, ta còn tưởng rằng còn có thể bộc phát cái gì lực lượng. Loại lực lượng này vẫn là quá kém điểm, ngoài miệng khoe khoang, nhưng không có ý gì. Đỉnh Long Tinh Tôn đưa tay giơ lên sinh mệnh kiếm, hướng xuống cấp tốc chém xuống một cái, một đạo lục ánh sáng xuyên qua mà ra, to lớn kiếm mang đi ngang qua toàn bộ thế giới, càng là trực chỉ Dịch Thiên Vân chỗ phương vị bị công kích bên trong địa phương. Vạn vật đều là khô, hết thảy đều bị cỗ lực lượng này cho triệt để rút khô, cho dù là không chết, đều sẽ bị rút khô thành chỉ còn lại có một hơi. Đối mặt xuyên qua tới kiếm mang, Dịch Thiên Vân lại là duỗi lưng một cái, cười nhạt nói, lúc đầu ta cũng muốn ẩn tàng điểm lực lượng, xem ra cũng phải bộc phát ra, so với ngươi bộc phát, đoán chừng muốn mạnh hơn một điểm. Hắn đưa tay vừa nhấc, làm nắm cầm hình, muốn tay không đem công kích này cho tiếp xuống động tác, không biết tự lượng sức mình. Đỉnh Long Tinh Tôn tâm cảnh 10 phần bình tĩnh, hắn thấy chỉ cần mình bộc phát ra lực lượng này, không có cái gì có thể không bị diệt trừ tại thời khắc này. Dịch Thiên Vân lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời, hung hăng đi lên tăng lên một mảng lớn, hắn từ Tinh Tôn trung kỳ tu vi một hơi xông lên Tinh Tôn hậu kỳ tu vi. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn 36 phương tinh lực lần nữa hướng phía trước hung hăng bước một bước dài, đạt tới 41 phương tinh lực, trọn vẹn tăng lên ngũ phương tinh lực. Đột phá, Đỉnh Long Tinh Tôn tâm bình tĩnh cảnh cấp tốc sụp đổ rơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể tiếp tục đột phá, nên biết Dịch Thiên Vân trước đó mới vừa vặn đột phá đến Tinh Tôn trung kỳ tu vi, làm sao cũng không lâu lắm liền có thể đột phá đến Tinh Tôn hậu kỳ tu vi. Oanh, Dịch Thiên Vân tay không đánh ra đi qua, đem cái này xuyên qua tới kiếm mang cho một bàn tay đập nát. Còn lại kiếm mang hướng bốn phía xuyên qua đi qua, đem bốn phía cho rút ra đến hóa thành sa mạc. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay?